Lý Kỳ trêu ghẹo, nhà nội có cần chúng tôi giúp ngài và Nhuận Nhi tổ chức nghi thức nhận em gái hay không? Đương nhiên, Cao nhà nội lại hừ một tiếng, tuy nhiên, đợi ta thu thập xong tay Hà Lang Trung kia rồi hẵng nói. Muội muội, hiện tại đi cùng ca ca tới tìm tên chó chết kia tính sổ. Con mẹ nó chứ, càng nghĩ càng giận, lại có người dám khi dễ muội muội của bản nha nội. Thực sự tức chết ta mất, Hồng Thiên Cửu thích nhất những chuyện như vậy, vung tay. gocchuyenaudio.com, nói, để cũng đi, Lý Kỳ bỗng lên tiếng, không vội, nha nội, việc này chỉ là việc đơn giản đối với ngài, đâu cần nóng vội nhất thời. Ta còn phải dựa vào Nhuận Nhi để báo cáo kết quả công tác. Ngài nhẫn nại một chút, chúng ta cẩn thận tính toán, để cho tên Hà Lang Trung kia biết rõ sự lợi hại của nha nội. Cao nha nội nhếch miệng nói, ngươi định làm thế nào? Tiếp thu ý kiến của mọi người, tranh thủ nghĩ ra một biện pháp hay giúp Nhuận Nhi hả giận. Tốt, cứ làm theo như lời ngươi nói. Cách chương.